Đan Đại Chí Tôn, chương 2336, trước đêm phong bảo, sinh tồn cùng khuất nhục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ sợ bọn hắn ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Ban đầu hoàng tộc Thương Huyền tổng cộng có 17 cái, kết quả sau vài chục năm ngắn ngủi xuống tới, Cổ Hoa và Huyền Nguyệt bị hủy diệt, Chí Tôn Kim Thành bị phế, Xí Thiên Giới trở thành hoàng đảo, Đại La Sơn. Hỗn độn từ phủ quy thuận Khương Phàm, đại hạ hoàng chiếu bởi vì Tổ Sơn mà trung lập, tam đại hoàng tộc Đông Nam bởi vì sinh mệnh thần điện mà trung lập, đọa lạc thiên quốc và man hoang chiến tộc liên hệ chặt chẽ, bây giờ chỉ còn trấn Nam yêu quốc và ngũ đại hoàng tộc còn phân ly ở bên ngoài vòng xoáy chiến tranh, cần làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng, bọn hắn phải lựa chọn thế nào? Nếu như muốn tìm Xí Thiên Giới nương tựa, đầu tiên đã triệt để đắc tội các hoàng đạo Thương Huyền. Chỉ sợ bọn họ còn không có bắt được liên lạc cùng Xí Thiên Giới, các hoàng đạo Thương Huyền đã giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, giết gà giật mình khi. Nếu như muốn huyết chiến cùng Xí Thiên Giới đến cùng, bọn hắn thật sự là đã e sợ. Các hoàng đạo Thương Huyền dày vò đến bây giờ đều không thể giải quyết Xí Thiên Giới, ngược lại còn bị Xí Thiên Giới bóp lấy ít hầu. Khương Phàm tàn bạo càng là chuyện mà thiên hạ đều biết. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tiếp theo Khương Phàm sẽ bắt đầu chinh chiến từ bọn hắn. Nội bộ lục đại hoàng đạo đều bạo phát tranh luận kịch liệt, mỗi người đều phát biểu ý kiến mình, không cách nào thống nhất. Nhưng, mặc kệ tranh luận kịch liệt như thế nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng là đang đánh cược, mà kết quả cược sai chính là tan xương nát thịt. Tháng 3, năm thứ 17, tại sự dưới giúp đỡ của Chu Thiên Thần Điện, giáo chủ đương đại của Cửu Thiên Thần Giáo Đông Hoàng Toại đã đột phá hàng rào cảnh giới, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Đến tận đây, Cửu Thiên Thần Giáo có được hai vị Thánh Hoàng không gian. Xét thấy tính đặc thù của võ giả không gian, Cửu Thiên Thần Giáo lại một lần nữa có thực lực chấn nhiếp các phe, cũng cơ bản gánh chịu nổi thanh danh Chí Tôn Hoàng Đạo. Sau đó, Đông Hoàng Toại tuân thủ ước định, xuất lĩnh tất cả những người ở thần giáo hạ giới tiến về Thiên Trụ Sơn vững chắc, dung chuyển hư không, tu sửa tế đàn, vững chắc con đường. Chu Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, cường giả hai bên hoàng đạo với nhau liên thủ, liên hợp trấn thủ Thiên Trụ Sơn, uy hiếp Xí Thiên Giới. Cùng lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn bí mật du thuyết, rốt cuộc các đế tộc Thiên Khải bọn họ cũng đồng ý cho các hoàng đạo Thương Huyền 2 năm. Trong vòng 2 năm, bọn hắn phải tận hết khả năng kiềm chế tất cả hoàng đạo Thiên Khải, không đi mạo phạm các hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải Hoàng Thành. Nhưng, bọn hắn đưa ra điều kiện, khuất nhục, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền không thể nào giải quyết triệt để mối nguy hiểm Xí Thiên Giới trong vòng 2 năm, bọn hắn sẽ cân nhắc xé bỏ kéo dài hiệp nghị vài vạn năm, toàn diện tham gia vào Thương Huyền Đại Lục, tự mình giải quyết Xí Thiên Giới. Thiên Khải, Xích Thiên Hoàng Thành. Xích Thiên Thần Tôn đứng phía trước cửa sổ tại tầng trong cùng của Hoàng Cung, tầm mắt buông xuống, đôi mắt tam đồng không có ánh sáng như thường ngày, hai tay vác tại sau lưng vô ý thức nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 vị Xích Thiên Thánh Hoàng toàn bộ đứng ở phía sau, còn có Chu Diễm, Vô Thượng Vương và các Thánh Vương, bọn họ cũng đều cung kính đứng ở hai bên. Vẻ mặt của bọn hắn khá nghiêm trọng, ánh mắt vô thần. Hãm ở trong suy nghĩ của riêng phần mình mà đau khổ dãy rùa. Thần Tôn, chúng ta phải đồng ý với hiệp nghị như thế này thật sao? Lão Tổ Thánh Hoàng nhiều tuổi nhất Xích Thiên Thần Triều, Chu Phục Sinh gian nan mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Lão Tổ Thánh Hoàng thứ hai, Chu Nguyên Bá nắm chặt nắm đấm. Trước mắt đã có Bắc Thái Đế Tộc, Thái Sơ Đế Tộc, Hắc Ma Đế Tộc, Long Tộc, Bạch Hổ Đế Tộc, đều biểu thị ra sẽ xé bỏ hiệp nghị. Xâm lấn Thương Huyền, đây là điều kiện để bọn hắn cam đoan trong vòng 2 năm sẽ không gây phiền phức cho hoàng thành chúng ta. Các đế tộc khác tạm thời còn không có nhắc đến vấn đề này, nhưng nếu như 2 năm sau chúng ta không thể bắt lấy Xí Thiên Giới, bọn Bắc Thái đế tộc sẽ triển khai hành động thật, các đế tộc khác khẳng định sẽ theo sát, còn có hoàng đạo hải vực, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó, Thương Huyền đại lục chúng ta sẽ triệt để biến thành chiến trường. Bị Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tàn sát, Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta đều rất có thể lọt vào tập kích, đi đến diệt vong. Tân Thánh Hoàng hơn 300 tuổi, Chu Ngạo Hoàng nói. Thần Tôn, Mặc dù chúng ta hy vọng đế tộc tám phương có thể ngăn chặn hoàng đạo tại chiến trường Thiên Khải, cho chúng ta thời gian xử lý xí thiên giới, nhưng thật sự không thể nào đồng ý điều kiện như vậy được. Nếu không, một khi Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn Thương Huyền, Xích Thiên Hoàng triều chúng ta sẽ biến thành tội nhân, bị vạn thế phỉ nhổ. Chu Diễm liên tục trần trờ, lên tiếng nói, thật ra, ta lại cảm giác ngược lại, chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy. Bắc Thái đế tộc hẳn chỉ là cho chúng ta áp lực, để cho chúng ta có cảm giác cấp bách, toàn lực ứng phó vây bắt xí thiên giới. Thời gian 2 năm, không dài cũng không ngắn, chỉ cần chúng ta thật sự vây bắt được xí thiên giới, đế tộc không có lý do lại bước vào Thương Huyền. Sắc mặt Chu Phục Sinh trầm xuống, nhắc nhở, đây không chỉ là vấn đề có thể làm được hay không, đây là hiệp nghị mang tính khuất nhục, là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền chúng ta đang muốn thỏa hiệp với đế tộc. Là chúng ta tổn hại an nguy Thương Huyền, đang làm giao dịch cùng đế tộc. Chuyện này cùng nỗi nhục mất chủ quyền trong chính lãnh thổ của chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Chu Diễm cúi đầu xuống, không dám giằng co với Chu Phục Sinh, nhưng vẫn kiên trì nói. Trên có hoàng đạo Thiên Khải đang nhìn chằm chằm, dưới có Thiên Trụ Sơn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bên cạnh lại có xí thiên giới đang tấn mãnh trưởng thành. Bọn hắn thật sự không có tinh lực ứng phó ba tuyến. Xích Thiên Thần Tôn nhìn qua phương xa, đồng mâu ba màu trong mắt xoay chậm chậm. Hắn bắt đầu khẩn trương, cách trương.